Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chương 14, đừng gọi ta đại sư. Vu Tuấn như cái pho tượng đồng dạng, đứng tại trước quầy mấy phút đều không có động tĩnh. Hà Dĩnh cũng không có thúc giục, chỉ là phi thường có kiên nhẫn chờ lấy. Quản lý Mã Yến nhìn thấy tình huống này, mặt lạnh lấy đi tới. Đối Hà Dĩnh nhỏ giọng quát lớn, lăn đi. Hà Dĩnh không dám lên tiếng, chỉ có thể ủy khuất lui ra phía sau mấy bước. Hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng xông ra, còn chưa kịp hướng xuống trôi, liền bị nàng nhanh chóng lau đi. Mã Yến thay thế vị trí của nàng, thay đổi một bộ tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười. Thế nào a ca, cái này điện thoại là hiện tại lưu hành nhất. Chụp ảnh công năng phi thường cường đại, ta dám cam đoan, cái này giá cả ngươi tại trên mạng cũng mua không được. Vu Tuấn hơi híp mắt, ngay tại vừa rồi Mã Yến để Hà Dĩnh lăn đi thời điểm, hắn đã có quyết định, cái này Mã Yến thực sự có chút khinh người quá đáng, mỹ lệ túi ra hơn 100 cân, xấu xí linh hồn để người buồn nôn. Thế là hắn đối Mã Yến lật ra một cái liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại thức hải bên trong hình thành. Tính danh, Mã Yến, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa, 1983 năm ngày 19 tháng 1 năm giờ 2 phút. Ghi chú, không, không nhìn không biết. Xem xét giật mình, nữ nhân này xác thực lợi hại, trong công việc làm được không thể bắt bẻ, trong âm thầm hố hoàng trình tiền càng là một chút cũng không có nương tay. Từ nàng lần thứ nhất nếm đến ngon ngọt bắt đầu, đến bây giờ mới hơn một năm thời gian, liền hố hoàng trình 20 hết mấy vạn, ngươi gọi Mã Yến đúng không? Vu Tuấn đem điện thoại đặt ở trên quầy, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống dưới. Dùng ngón tay gõ trên quầy pha lê, gọi điện thoại gọi Hoàng Trình tới. Mã Yến nghe sững sờ, không có hiểu rõ là tình huống như thế nào. Ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì? Mã Yến như cũ tại cười, bất quá lấy diễu cợt làm chủ, cười lạnh làm phụ. Hay là chúng ta có cái gì địa phương để ngươi không hài lòng? Không sai, ta đối với các ngươi lão bản không hài lòng. Vu Tuấn mặt không đổi sắc nói đến, mở cái gì tiệm nát, ngươi để hắn tới hào hào giải thích cho ta một chút. Ngươi đây là cố tình gây sự. Mã Yến lập tức đem Vu Tuấn định tính vì cố ý kiếm chuyện. Bất quá loại tình huống này, nàng tự nhiên không có chút nào lo lắng. Nếu như ngươi không mua điện thoại, liền mời ngươi rời đi. Nếu như ngươi nghĩ nháo sự, chúng ta lập tức báo cảnh. Xong nàng lại bổ sung một câu, tiệm chúng ta bên trong có rất nhiều giám sát. Vu Tuấn lười nhác cùng với nàng nhiều lời. Được, ngươi không đánh ta đánh. Nói hắn từ thuộc về hoàng trình thẻ màu vàng bên trong, tìm được điện thoại của hắn, nhìn xem hắn xuất ra một cái cơ hồ là phế phẩm điện thoại. Mã Yến liền càng yên tâm hơn. Phô trương thanh thế mà thôi. Cái gì lão bản bằng hữu? Lão bản có nghèo như vậy bằng hữu, mà lại liền xem như thì thế nào? Nàng tự hỏi không làm sai bất cứ chuyện gì, lão bản tới cũng trách không đến trên đầu nàng. Bên này Vu Tuấn đã đả thông Hoàng Trình điện thoại. Huy ngươi tốt, Hoàng Trình đúng không? Có thể tới ngươi tại Hòa Bình đường trong tiệm đến một chuyến sao? Xin hỏi ngươi là vị nào? Tìm ta có chuyện gì? Ta là ai ngươi đã đến liền biết. Vu Tuấn nói đến, ta chờ ngươi 20 phút, nếu như ngươi không đến, đó chính là ngươi tổn thất. Nói xong Vu Tuấn trực tiếp đem điện thoại cúp máy, sau đó nhìn một chút màn hình, không có điện tắt máy. Vu Tuấn lắc đầu, đem phế phẩm điện thoại bỏ vào túi. Đầu năm nay à, thật sự là dạng gì kỳ hoa đều có. Cố làm ra vẻ, Mã Yến gặp hắn sát có việc dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Coi là gọi điện thoại liền có thể hù đến người, thật đúng là đề cao bản thân. lạnh lùng vứt xuống một câu. Mã Yến cũng không tiếp tục mảnh để ý tới hắn. Trực tiếp đi, nàng vừa đi, ứng phó Vu Tuấn sự tình liền để cho Hà Dĩnh. Trong nội tâm nàng lo sợ bất an, mặc dù nàng không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Vu Tuấn từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn chính xác có điểm giống loại kia lẫn vào chẳng ra sao cả tiểu lưu manh. Đối với dạng này nhân vật, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, không biết làm như thế nào ứng phó. Vu Tuấn ngồi ở chỗ đó cũng cảm thấy nhàm chán, thấy Hà Dĩnh nhiều lần muốn nói lại thôi, liền chuẩn bị đùa nàng một chút. Tiểu muội muội ngươi đừng sợ, ca ca không phải người xấu nha. Hà Dĩnh lui về sau nửa bước, như vậy đi, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, ta cho ngươi tính cái mệnh thế nào. Hà Dĩnh rất chuẩn a. Vu Tuấn dứt khoát liền ghé vào trên quầy, nhà ngươi có phải là Hán Hưng Hương? Hà Dĩnh lui về sau nguyên một bước, ngươi 9 tuổi bắt đầu ở các ngươi trong thôn lên tiểu học, chủ nhiệm lớp có phải là gọi Lá Thành Nam? Lúc 12 tuổi, ngươi bị trong thôn mấy đứa bé trai xoa nhẹ đầy đầu thương tai, ngươi cũng không dám cùng đại nhân nói, một người khóc sửa lại một chút buổi trưa tóc. Ngoặc kép, bên này Vu Tuấn nhàn rỗi nhàm chán đùa Hà Dĩnh chơi thời điểm, còn tại bệnh viện trông coi vợ con Hoàng Trình, đã bấm Mã Yến điện thoại, đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Ngươi nói là cái nhìn không đến 20 người trẻ tuổi. Đúng, hiện tại ta đã có thể khẳng định, hắn chính là cái nghĩ chiếm chút tiện nghi tiểu lưu manh. Mã Yến nói, chán ghét hướng Vu Tuấn phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại ngay tại trước quầy đùa giỡn Hà Dĩnh đâu. Bằng không ta lập tức báo cảnh đem hắn đuổi đi được rồi. Hoàng Trình nghĩ nghĩ, cuối cùng không gật đầu. Từ khi sự tình lần này đến nay, hắn cũng không dám lại tùy tiện đối bất luận kẻ nào có kết luận. Tựa như Vọng Tử Sơn phía dưới, cái kia cứu được vợ con hắn một mạng đại sư, nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại có không thể tưởng tượng bản sự, mà lại căn cứ Mã Yến miêu tả, người này tựa hồ cùng vị đại sư kia có điểm giống. Hắn là thế nào tới? Có không có ngồi xe lăn? Xe lăn, không có xe lăn, hắn chính là đi tới tới. Vậy ta biết, người trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức tới. Hoàng Trình lúc đầu không muốn trở về. Từ khi hài tử xuất sinh về sau, hắn vẫn canh giữ ở trong bệnh viện, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị, cho nên hắn vẫn là quyết định trở về nhìn xem. Thế là hắn hôn hai cái vẫn còn ngủ say hài tử, liền vội vội vã đuổi tới trong tiệm. Ở ngoài cửa hắn liền thấy Vu Tuấn bên mặt, trong lòng không khỏi nhảy một cái, cùng Vọng Tử Sơn vị đại sư kia rất giống a. Nhưng Vu Tuấn không có xe lăn, lại để cho hắn không dám xác định. Mã Yến gặp hắn thật tới, tại cửa ra vào liền nghênh đón tiếp lấy, sau đó hướng Vu Tuấn phương hướng chỉ, chính là người kia, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nghe Mã Yến nói như vậy, Hoàng Trình mặt lập tức liền kéo xuống, muốn thật sự là vị đại sư kia. Mã Yến nói như vậy liền rất đắc tội người, mà lại đắc tội là ân nhân của hắn. Bất quá người không biết không tội, hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp sải bước đi tới. Mã Yến đi theo phía sau hắn, trong lòng quả thực liền vui nở hoa rồi. Từ lão bản vừa rồi sắc mặt đến xem, hắn tức giận. Đừng nhìn lão bản bình thường không nói nhiều, nhưng một khi tức giận lên, đây chính là muốn động thủ đánh người. Tên côn đồ các ké này hôm nay sợ là phải xui xẻo. Đáng đời, thế là nàng vội vàng bước nhanh đuổi theo, cũng vượt lên trước một bước đối Vu Tuấn nói ra. Uy, ngươi không phải là đối chúng ta lão bản không hài lòng, nói hắn mở chính là tiệm nát sao? Hiện tại hắn tới, có bản lĩnh ngươi ở ngay trước mặt hắn nói. Vu Tuấn đang cùng Hà Dĩnh nói chuyện phiếm đâu. Cô nương này không có gì lòng dạ, bị hắn mấy câu liền dỗ đến thật vui vẻ. Kết quả chính trò chuyện cao hứng, liền bị đánh gãy. Hắn nhìn lại, quả nhiên trông thấy Hoàng Trình đứng ở nơi đó. Lần này đầu không sao. Hoàng Trình nhìn thấy hắn ngay mặt. Đại sư, hai chữ kém chút liền muốn thốt ra. Vu Tuấn cười nói, thế nào, không có xe lăn ngươi liền không nhận ra. Đại sư, thật là ngươi a. Vu Tuấn khoát tay nói, đừng, không phải cái gì đại sư. Lão bà ngươi cùng hài tử còn tốt đó chứ. Khinh thường sư Hồng Phúc, rất tốt. Hoàng Trình xác định Vu Tuấn thân phận, mặt đều nhanh cười đến hòa tan. Đại sư giá lâm, bồng tất sinh huy a. Chân của ngươi, a, đã tốt, mà lại không phải nói. Đừng gọi ta đại sư, có khó không vì tình a. Được rồi đại sư, kia thật là chúc mừng ngươi a đại sư. Ta còn dự định hai ngày này giống, lại đi Vọng Tử Sơn cảm tạ đại sư đâu. Vu Tuấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?